xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1612, Ma Phương Mỹ Nhân. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát coi như đến lại nhiều tình địch tiểu quả ưa thích còn là hắn. Hắn không cần làm mặt khác, chỉ cần thật tốt yêu nàng che chở nàng là được rồi. Quân Minh là thật không nghĩ tới, nàng có khả năng ý chí sắt đá đến nước này, nói riêng cơ hội cũng không cho hắn. Tiểu quả ta là thật tâm thích ngươi. Người ưa thích bất quá là người tình cảm phát tiết, người nội tâm sinh ra tình cảm cùng ta kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Đường quả trả lời, hệ thống, là hắn biết túc chủ đại đại không thích người, lại thích nàng, cũng là vô sự vô bổ. Đừng nghĩ dùng si tình, trợ giúp trói buộc chặt nàng bước chân. Những cái kia cũng đừng nghĩ dùng ân tình, để nàng hồi báo tình cảm, không có khả năng. Người vì cái, gì không có chút nào động dung đâu. Quân Minh vẫn còn có chút không cam lòng nói, ta với các ngươi đều không giống, ta chán ghét tử khí cũng tương tự không thể rời đi tử khí. Mỗi một lần đến giao dịch thành tới tìm ngươi, đều muốn nhẫn thụ lấy hò hét ầm ĩ, nóng hổi người sống khí tức chỉ là vì gặp ngươi một mặt. Gặp ngươi một mặt sẽ cho ta thân thể tạo thành nhất định tổn thương, nhưng ta vẫn là muốn đến gặp ngươi. Là ta để ngươi đến sao? Đường quả ngẩng đầu, biểu lộ nhàn nhạt hỏi thăm, nếu như là ta gọi ngươi đến kia là ta không phải ta thua thiệt ngươi. Mà ngươi tất cả hành vi, đều là chính ngươi một bên đơn phương, ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi mang dạng này tâm tư. Ngươi làm những này, bất quá là tại cảm động chính ngươi mà thôi, không cách nào làm ta xúc động. Quân Minh nhìn chằm chằm đường, quả khuôn mặt ngươi thật đúng là không có chút nào lưu tình. Bởi vì ngươi biểu hiện đã cho ta cùng công úy ở giữa tạo thành ảnh hưởng. Tại trong lúc này, ta chỉ có thể lựa chọn dùng lãnh đạm giọng nói cùng ngươi giảng minh bạch những này, để tránh cho ta cùng công úy quan hệ tạo thành ảnh hưởng. Người không vì mình trời chu đất diệt, ta sẽ không vì bận tâm ngươi mặt mũi tổn thương đối ta quan trọng hơn người. Ngươi thật sự là một cái lạnh lùng vô tình ý chí sắt đá, lại nhẫn tâm nữ nhân. Quân Minh thanh âm lạnh bớt nói, đối ngươi động tâm tính toán ta không may. Cảm ơn khích lệ, hiện tại nghĩ rõ ràng cũng chưa muộn lắm. Hệ thống túc chủ sắp đem người ta cho tức chết. Thấy đường quả kéo công úy rời đi, Quân Minh truy vấn một câu, hắn có cái gì tốt? Ta cho rằng tốt muôn vàn mọi loại đều tốt, không cần nêu ví. Dụ, rốt cục Quân Minh không tiếp tục đi theo đường quả cùng công úy. Công úy vẫn như cũ xít sao ôm nàng, không có buông ra ý tứ. Tiểu quả Quân Minh lúc trước thường xuyên đến giao dịch thành tìm ngươi. Đường quả ngước mắt nhẹ liếc qua hắn, trả lời tìm không phải ta. Công úy nháy mắt kịp phản ứng, cũng là, lúc trước cái kia nàng, cũng không phải là nàng. Nàng không biết từ đâu mà đến, có thể nàng lúc đến, hắn tâm đã luân hãm đi vào, cũng không còn cách nào tìm trở về. Tiểu quả mới vừa nói lời nói, ta thật cao hứng. Đường quả nét mặt tươi cười triển khai, vậy ngươi nhưng phải tốt với ta điểm, nếu là đối ta không tốt, ta đối với người nào đều là như thế ý chí sắt đá lạnh lùng vô tình. Tiểu quả chúng ta kết hôn thời điểm ký kết một cái khế ước đi. Cái gì khế ước, đường quả đã có nhận thấy cảm. Giác cái này nam nhân bất quá là đang giả ngu trong lòng hai chuyến. Quả nhiên, liền nghe hắn nói, chúng ta ký kết một cái, đồng sinh cộng tử khế ước ngươi chết ta chết ngươi vong ta vong. Dạng này nàng có một ngày muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng sẽ không bởi vì ma phương thế giới, lưu tại nơi này, trải qua cô độc tịch mịch thời gian. Làm ma phương thế giới cảm nhận được bọn hắn tuổi thọ sắp tới thời điểm, sẽ tự động dựng dục ra mới thành chủ. Cách chương.